Nguyên Tôn, chương 1376. Thánh Ma Quân, cốc truyện audio.com. Cái kia do Trung Nguyên thể nội phát ra lạnh lẽo sát cơ trực tiếp là dẫn tới giữa phương thiên địa này nhiệt độ chợt hạ xuống, giữa rừng núi thậm chí có sương mỏng từ bóng cây xanh râm mát ở giữa lan tràn ra. Tiêu Thiên Huyền cũng là bị Trung Nguyên trong lúc bất chợt này bộc phát sát ý kinh ngạc một chút, cỗ sát ý kia cường đại, cho dù cũng không phải là hướng về phía hắn mà đến, nhưng hắn vẫn như cũ là cảm thấy thấu xương hàn ý, sinh ra vô biên đại khủng bố. Chu Nguyên sư huynh, không cần lo lắng, bây giờ Đại Chu Vương Thành, những năm này tại Thương Huyền Tông kinh doanh dưới, sớm đã là vững như thành đồng, coi như thánh công kia phái ra một chi thánh ma quân, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó công phá. Tiêu Thiên Huyền vội vàng trấn an lên tiếng. Chu Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, cỗ sát cơ nghiêm nghị kia chậm rãi biến mất nói. Những năm này chuyện gì xảy ra? Ha ha, Chu Nguyên điện hạ rời đi nhiều năm, tự nhiên là không biết được bây giờ Đại Chu Vương Triều, có thể tính được là chúng ta Thương Mang Đại Lục số một Đại Vương Triều, rất nhiều Vương Triều thần phục, hàng năm có bách triều đến bái. Một bên Tiêu Thiên La dáng tươi cười ấm áp nói. Đại Chu Vương Triều có khí tượng này, một là Vương Triều khí vận cường thịnh, hai chính là những năm này Thương Huyền Tông trông nom, nghe nói Thương Huyền Tông Thanh Dương trưởng giáo sai khiến Thánh Nguyên Phong Thẩm Thái Uyên Phong Chủ, lấy một ngọn núi chi lực quanh năm thay phiên chấn thủ Đại Chu Vương Thành, chấn nhiếp tứ phương đạo trích. Chu Nguyên nao nao, năm đó hắn rời đi Thương Huyền Thiên lúc cũng thực sự thỉnh cầu Thanh Dương trưởng giáo giúp hắn trông nom phụ vương mẫu hậu, dù sao hắn đắc tội thánh công, lấy thánh công thực lực chỉ cần thoáng chăm chú một chút mà có thể làm cho một cái nho nhỏ vương triều hủy diệt. Chỉ là hắn ngược lại là không nghĩ tới, Thanh Dương trưởng giáo đối với chuyện này coi trọng như thế, cơ hồ là phái ra toàn bộ Thánh Nguyên Phong lực lượng đến chấn thủ Đại Chu Vương Triều, mà có Thương Huyền Tông làm bối cảnh, Đại Chu Vương Triều những năm này thanh thế tự nhiên là càng ngày càng mạnh hoành, lại thêm thượng Thương Mang Đại Lục ở trong Thương Huyền Thiên cũng không thể coi là cái gì hạch tâm đại lục, cho nên Đại Chu Vương Triều trở thành trong đó số một Đại Vương Triều, cũng tịnh không tính kỳ quái. Những năm gần đây Thương Huyền Thiên bởi vì mảnh vỡ thanh ấn, dẫn đến trình thể cục diện cực kỳ hỗn loạn, Đại Chu Vương Triều trước đây cũng từng phát sinh qua một chút đại lục khác thế lực cường giả đến đây tìm kiếm mảnh vỡ quấy đến không được an bình, cho nên trưởng giáo liền gia tăng chấn thủ cường độ, mà lại trưởng giáo cũng đã nói, ngươi trước khi đi đem Đại Chu Vương Triều giao phó cho Thương Huyền Tông trông nom cũng không thể để cho ngươi thất vọng. Tiêu Thiên Huyền nói ra, Chu Nguyên trong lòng có chút dòng nước ấm hiển hiện, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Trưởng giáo có lòng, nhân tình này, không thể không tiếp nhận xuống tới. Thánh công dĩ vãng bởi vì khắp nơi tìm kiếm mảnh vỡ thanh ấn nguyên nhân, ngược lại không đối Đại Chu Vương Triều có bao nhiêu để bụng, cho nên chấn thủ đứng lên kỳ thật độ khó cũng không tính lớn, nhưng nửa năm này tả hữu thánh công thực lực tăng vọt, thậm chí trong vòng một đêm diệt Thiên Quỷ Tông, làm cho mặt khác tứ đại thánh tông triệt để liên hợp, nhưng dù vậy thánh công vẫn như cũ là đang dần dần lấy được thượng phong. Cốc truyện audio.com. Mà cái này, hay là thánh nguyên kia không có tự mình xuất thủ duyên cớ? Tiêu Thiên Huyền cười khổ nói, thánh công thực lực tại sao lại trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt? Chu Nguyên nghi hoặc hỏi, bởi vì thánh ma quân tồn tại, Tiêu Thiên Huyền trầm giọng nói, thánh ma quân, lúc trước những người kia, Tiêu Thiên Huyền nói, bọn hắn chẳng qua là trong thánh ma quân một chi tiểu đội thôi, tính không được chân chính thánh ma chiến sĩ, mà cái gọi là thánh ma quân, chính là thánh tộc tại trong nửa năm này sáng tạo quân đội, nghe nói trong đó phần lớn người đều là thánh công từ Thương Huyền Thiên thu nạp mà đến các phương cường giả, bây giờ Thương Huyền Thiên, người sáng suốt cũng nhìn ra được thánh công thế lớn, cho nên không thiếu người đầu nhập vào. Thánh công cùng thánh tộc cấu kết còn có thể thu hoạch được lòng người duy trì. Chu Nguyên cao mày nói. Chuyện này chỉ có thể nói thánh công mê hoặc nhân tâm có một bộ, cho dù chúng ta mấy đại thánh tông không ngừng tuyên dương, nhưng ngược lại bị chỉ trích nói chúng ta tâm đố kỵ mà nói xấu thế gian này, không phải tất cả mọi người con mắt đều có thể làm rõ sai trái. Tiêu Thiên Huyền bất đắc dĩ nói, những Thương Huyền tán tu kia tuy nói thực lực không tính thấp nhưng cũng không trở thành diệt đi Thiên Quỷ Tông a. Chu Nguyên nói, bằng vào bọn hắn tự nhiên không có khả năng, nhưng nghe nói Thánh Cung có một tòa thần huyết tế đàn, do Thánh Nguyên Cung chủ tự mình chủ trì, muốn trở thành thánh ma chiến sĩ, đều được tiến vào tế đàn thu hoạch được tẩy lễ đằng sau, hắn thực lực sẽ tăng vọt, thậm chí trong đó không thiếu có mượn nhờ thần huyết tế đàn bước vào Nguyên Anh, Pháp vực cảnh cường giả. Chính là nương tựa theo cái kia thần huyết tế đàn tẩy lễ, bây giờ thánh công thực lực trước nay chưa có cường hoành, trên thánh châu đại lục ngũ đại thánh tông cho dù là liên thủ cũng là thời gian dần trôi qua có chút rơi vào hạ phong. Tiêu Thiên Huyền sắc mặt kiêng kỵ nói, thần huyết tế đàn, Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, trên thế giới này tuyệt đối không tồn tại cái gì tẩy lễ có thể làm cho đến người đại lượng thực lực tăng vọt thậm chí bước vào đến pháp vực cảnh thủ đoạn, cho nên hắn cho dù chưa từng thực sự từng gặp những cái kia trải qua tẩy lễ thánh ma quân chiến sĩ, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được loại thủ đoạn này nhất định là có cực lớn di chứng. Nhưng liền xem như có cái gì di chứng, đó cũng là về sau sự tình, dưới mắt thánh cung đủ để bằng vào kỳ lực càn quét toàn bộ Thương Huyền Thiên, huống chi còn có cái kia bán thánh thực lực thánh nguyên cung chủ. Mà cái kia thần huyết tế đàn, phía sau tất nhiên là có thánh tộc duy trì. Trong nửa năm này, thánh tộc dị thường yên lặng, bây giờ đến xem, bọn hắn cũng không phải là hành quân lặng lẽ, mà là đem mưu đồ lại chuyển đến trong Thương Huyền Thiên. Kỳ thật bây giờ tứ đại thánh tông lo lắng nhất hay là thánh nguyên cung chủ kia, nghe nói bây giờ thương thế của hắn đã khỏi hẳn, thực lực so với dĩ vãng càng thêm tinh tiến, khoảng cách thánh giả cảnh cũng càng tới gần. Tiêu Thiên Huyền thở dài một hơi, chợt có chút chờ mong nhìn về phía Chu Nguyên. Chư Thiên hẳn là cũng chú ý tới Thương Huyền Thiên thế cục đi. Có thể có thánh giả nguyện ý xuất thủ tương trợ. Lấy hắn cấp độ, hiển nhiên còn chưa không biết được Quy Khư Thần Điện tồn tại, nhưng ở hắn xem ra Thương Huyền Thiên dù sao cũng thuộc về chư thiên, nếu như nơi này thật. Góc truyện audio.com, bị thánh cung đảo loạn, vậy hẳn là cũng không phải mặt khác chư thiên vui lòng thấy. Thương Huyền Thiên biến cố so với ngươi nghĩ nghiêm trọng hơn, bao phủ tại Thương Huyền Thiên bên ngoài Hỗn Nguyên Chu Thánh trận bị động tay động chân, bây giờ là triệt để phong bế Thương Huyền Thiên, cái này dẫn đến từ bên ngoài đến thánh giả căn bản là không có cách tiến vào, mà lần này có thể đem chúng ta đưa vào, đều đã là Kim La Cổ Tôn tự mình xuất thủ mới làm được, đây chính là một vị Tam Liên thánh giả. Mà trong lúc này, cũng hẳn là thánh tộc mưu đồ. Chu Nguyên sắc mặt ngưng lại nói. Tiêu Thiên Huyền nghe xong, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bạch mấy phần, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Thương Huyền Thiên chi biến phía sau, lại còn có loại tầng thứ này đánh cờ đấu pháp. Không cần phải lo lắng, ta lần này trở về chính là muốn cùng Thánh Nguyên Cung chủ kia chấm dứt một chút dĩ vãng ân oán. Chu Nguyên khuôn mặt không thấy bao nhiêu lo sợ, thanh âm bình hòa nói. Ta sẽ không để cho hắn tại Thương Huyền Thiên làm loạn. Tiêu Thiên Huyền sững sờ nhìn qua Chu Nguyên, nếu là người bên ngoài nói lời này, chỉ sợ hắn sẽ chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng tại Chu Nguyên trong ngôn ngữ bình thản này, hắn lại có thể cảm nhận được một loại ngập trời phách lực phảng phất người trước mắt là thật có bản lĩnh đi cùng vị kia trong Thương Huyền Thiên đỉnh phong nhất tồn tại xoay cổ tay một dạng. Chẳng lẽ, mười mấy năm qua đi, lúc trước cái kia bị bức phải rời đi Thương Huyền Thiên người trẻ tuổi, đã đạt tới loại trình độ này sao? Trước không nói nhiều, ta phải đi trước một chuyến Đại Chu Vương Thành, đem những tai họa ngầm kia đều gạt bỏ, người nếu là vô sự cũng có thể cùng theo một lúc. Chu Nguyên hướng về phía Tiêu Thiên Huyền cười cười, sau đó cũng liền không nói thêm lời, thân ảnh khẽ động chính là thời gian dần trôi qua tiêu tán ở một đạo ánh nắng ở giữa, khi xuất hiện lại, đã là ở ngoài ngàn dặm. Tại trên không trung kia chi đội ngũ thần bí mà cường đại kia cũng là theo gió mà động hóa thành đạo đạo lưu quang đi theo mà lên, khí thế bàng bạc. Cha, người trước dẫn người trở về thu chỉnh thánh tích thành. Tiêu Thiên Huyền đối với Tiêu Thiên La nói một tiếng, sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn qua Chu Nguyên bọn hắn tiến đến phương hướng kia thân ảnh khẽ động đã là phóng lên tận trời. Hắn hiểu được khi Chu Nguyên xuất lĩnh lấy chi đội ngũ thần bí này lúc xuất hiện toàn bộ Thương Huyền Thiên đều sẽ vì thế mà chấn động. Trận này vương giả trở về trò hay, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Cách chương.